Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4592, thật giả tuyết nữ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Mặc Liên Thành ý bảo hạ, Khúc Đàn Nhi đám người đã sớm cảnh giác mà làm thành một vòng tròn, mắt xem tứ phương, tai nghe bát phương thiết. Đỉnh đầu phía trên, đầu tiên là một tiếng ngắn ngủi cười nhạo thanh. Sau đó là liên tiếp tiếng cười, cạc cạc cạc cạc, tiếng cười tiệm nghỉ, một phen như khóc như tố nữ nhân tiếng nói vang lên. Lão Vương a lão Vương, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông tới. Ta chính là đáp ứng quá tuyết nữ muốn lưu ngươi một cái mệnh, nhưng ngươi không biết tốt xấu, hiện giờ liền đoán mệnh tang tại đây, cũng trách không được ai. Cùng với nữ nhân tiếng cười ngừng lại, nghênh diện vô cớ thổi tới một cổ gió lạnh. Tuy rằng đối phương không có phát chiêu, nhưng là kia như coi như không âm trầm trầm cường đại hơi thở dần dần gia tăng. Đại Thanh Oa dẫn dắt mọi người lui ra phía sau một bước. Đại Thanh Oa chất vấn, ngươi là ai? Tuyết nữ rốt cuộc ở nơi nào? Ngươi như vậy muốn gặp tuyết nữ? Nữ nhân lẩm bẩm hỏi một tiếng, ngữ điệu ngầm có ý đố kỵ. Sau đó, nàng cười. Một đầu xấu xí ích tộc, một cái không có hình thái thần hồn. Các ngươi phần cảm tình này, thật đúng là thú vị. Ta đảo không phải tàn nhẫn người, ngươi nếu muốn gặp, vậy làm ngươi. Nghe một chút nàng thanh âm đi, gió lạnh phất quá. Ngay sau đó, lại là một người khác tiếng nói vang lên. Lúc này đầy thanh âm, trước mặt có vài phần tương tự, đều là lạnh như băng. Nhưng là, giấu ở lạnh băng dưới, là vài phần nôn nóng cùng suy yếu. Lão Vương, Đại Thanh Hoa vừa uống. Tuyết nữ hơi thở mong manh mà nhắc nhở. Không cần phải xen vào ta. Người đi, Đại Thanh Oa nổi giận, nói bậy gì đó, người ta cùng là bảo hộ bảo tàng, người nếu xảy ra chuyện, ta nào có khoanh tay đứng nhìn chi lý, không, Lão Vương. Tuyết nữ nôn nóng mà tựa hồ muốn nói gì, chỉ, lời nói chưa nói ra tới, thanh âm liền hoàn toàn tiêu âm. Đại Thanh Oa nôn nóng vạn phần, tuyết nữ, chết không chết, nhưng thật ra chi một tiếng a, ta sát, kia nữ nhân khoe khoang tiếng cười vang lên. Cạc cạc cạc cạc, muốn biết tuyết nữ vừa rồi muốn nói cái gì sao? Muốn biết, vậy giao ra ngươi mệnh tới, chỉ có người chết mới xứng bảo hộ bí mật. Đại Thanh Oa sắc mặt trầm xuống, ra tới, không có đáp lại. Khúc Đàn Nhi mở ra thiên nhãn, lấy thân ở địa phương vì điểm xuất phát, vẫn luôn ra bên ngoài mở rộng. Bỗng chốc, nàng đem lực chú ý tập trung đến mỗi một chỗ khả nghi địa phương thượng, đang muốn di động ánh mắt, hướng kia địa phương bên trong thấy rõ ràng một ít. Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà, trước mắt giống như tấm màn đen phách quá một đạo thiên lôi, nàng thấy hoa mắt. Loại cảm giác này đã thật lâu không có thử qua, nàng nhịn không được nghiêng khuôn mặt nhỏ, thở nhẹ một tiếng, đồng thời hai chân sau này lảo đảo một bước nhỏ. Bên cạnh, Mặc Liên Thành tay tật mắt minh mà nâng trụ nàng, nóng vội mà nhắc nhở nói. Đàn Nhi cẩn thận, những người khác cũng lo lắng mà xem qua đi. Không chờ bọn họ kịp thời tỏ vẻ quan tâm, hôi hồi tức giận từ bốn phương tám hướng đánh úp lại. Đáng giận, nhà đầu, chưa kinh ta đồng ý, người cơ nhiên dám nhìn trộm ta địa phương. Nữ tử giận không thể át chất vấn tiếng vang lên, vô nghĩa, nếu là kinh phải đồng ý, kia còn gọi nhìn trộm sao? Khúc Đàn Nhi nhìn không được trong lòng phiên một chút xem thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chờ nàng làm ra phản ứng. Đại địa truyền đến một trận kịch liệt chấn động, giống như 12 cấp động đất, quay chung quanh bọn họ bên người sơn sơn thủy thủy, ở hô hấp nháy mắt, ầm ầm sập. Ngay sau đó, từ vạn trượng vực sâu chung, có ngàn vạn điều cánh tay chui đi lên. Giống như nữ nhân cánh tay ngọc, tuyết trắng một đoạn ngọc sắc, dính mới mẻ bùn đất, chúng nó điên cuồng mà mở rộng kích động, càn quét có thể chạm vào hết thảy đồ vật. 4595, cách chương.